Hồng Lâu Mộng, chương 106, gây tai ương, Vương Hy Phượng siết bao hổ thẹn. Góc truyện audio.com, gây tai ương, Vương Hy Phượng siết bao hổ thẹn. Tránh họa hoạn, giả thái quân cầu khấn Phật trời. Giả chính nghe nói giả mẫu nguy cấp, vội vàng vào xem, thấy giả mẫu khiếp sợ. Khí ngược lên cổ, Vương Phu Nhân và Uyên Ương gọi mãi mới tỉnh, rồi cho uống thuốc viên sơ khí an thần. Dần dần giả mẫu hơi đỡ nhưng cứ thương tâm chảy nước mắt. Giả chính đứng một bên khuyên, bọn chúng con hư thối, gây nên tai vạ, để mẹ chịu sợ hãi. Mẹ có thư thái ít nhiều thì bọn con mới có thể ở ngoài lo liệu. Nếu mẹ có mệnh hệ nào thì tội chúng con lại càng thêm nặng. Giả mẫu nói, ta sống đã hơn 80 tuổi, từ khi còn là con gái, về nhà chồng, đều nhờ phúc ấm cha ông. Chưa bao giờ thấy việc như thế này, giờ già rồi, nếu nhìn thấy các con chịu tội, bụng ta sao đành, chi bằng nhắm mắt để mặc các con, nói rồi lại khóc, lúc đó giả chính bối rối vô cùng, bỗng nghe bên ngoài nói, thưa ông lớn, trong cung có tin ra, giả chính vội vàng đi ra, thì thấy quan trưởng sử phủ Bắc Tĩnh Vương đến nói, xin mừng cho ngài. Giả chính cảm ơn, mời ngồi và hỏi, vương gia có chỉ dụ gì? Vương gia chúng tôi và Tây Bình quận vương vào nội phúc chỉ tâu rõ việc quan lớn sợ hãi. Và lời cảm kích ơn vua, chúa thượng rất thương và nghĩ tới quý phi mất chưa bao lâu. Không nỡ làm tội, nên vẫn ra ân cho ngài nhậm chức viên ngoại bộ công như cũ. Gia sản bị niêm phong, chỉ đem phần của giả xá nhập vào của công. Còn nửa đều trả lại, và truyền chỉ cho ngài phải tận tâm làm chức phụ, chỉ có khế cho vay, thì sai vương gia chúng tôi tra xét, nếu có khoản nào lấy lãi nặng quá lệ, thì đều nhập vào của công, còn những khoản lấy lãi đúng lệ, cùng giấy tờ nhà cửa ruộng đất, đều trả lại hết, giả liễn thì bị cách chức tha về. Giả chính nghe xong, liền đứng dậy sụp lại cảm tạ ơn vua, lại tạ ơn vương gia, và nói. Xin quan trường sứ bẩm giúp, sáng mai tôi sẽ đến cửa cung tạ ơn và đến vương phủ lại tạ. Viên trường sứ ra về, một lát, chỉ vua truyền ra, quan thừa biện tuân theo chỉ ý, tra rõ tất cả, cái gì nhập vào của công thì nhập, cái gì trả lại thì trả. Tha giả liễn ra, còn bao nhiêu đàn ông đàn bà thuộc về nhà giả xá, thì đều kê sổ nhập quan, đáng thương trong nhà giả liễn. Ngoài những giấy tờ hợp lệ được trả lại, còn nửa tuy chưa sung công hết cả, nhưng đã bị bọn người tra soát cướp hết, chỉ trơ lại đồ dùng mà thôi. Giả liễn ban đầu sợ phạm tội, sau được tha, đã là may mắn, đến khi nghĩ lại những của cải dành dụng mấy năm nay cùng với của riêng của Phượng Thư. Gần 5-7 vạn lạng bạc, một lúc hết sạch, làm sao khỏi đau lòng. Và lại cha thì đang bị giam ở phủ Cẩm Y, Phượng Thư thì ốm nguy ngập. Nên hắn vừa buồn bã vừa đau xót, lại thấy giả chính rưng rưng nước mắt, gọi hắn mà bảo, ta vì bận việc quan, không trông nom việc nhà được, mới bảo vợ chồng cháu đến coi giúp, việc cha cháu làm, đã đành khó lòng khuyên can, còn việc cho vay lấy lãi ấy, thì do ai làm, và lại việc ấy không phải là hạng nhà chúng ta nên làm. Nay bị sung công, vì tiền bạc không quan hệ, nhưng tiếng tăm đồn đại thì còn ra gì nữa. Giả liễn quỳ xuống thưa, cháu lo việc nhà thật là không dám có chút gì tư túi. Sổ sách ra vào có bọn lại đài, Ngô Tân Đăng, Đái Lương ghi chép, chú gọi bọn ấy tra hỏi thì rõ. Hiện mấy năm nay, bạc ở kho chi nhiều thu ít, vì chưa phải bù nhưng ở các nơi đã thiếu hụt nhiều. Xin chú hỏi thím thì biết. Còn những món tiền cho vay lấy lãi ấy, ngay cháu cũng không hiểu là bạc ở đâu. Phải hỏi bọn Chu Thụy và Lai Vượng mới biết. Cứ như cháu nói, ngay cả việc trong nhà cháu còn không biết, thì những việc trên việc dưới, cháu lại càng không biết nữa. Bây giờ ta cũng không tra hỏi cháu làm gì. Hiện nay cháu là người vô tội. Phải mau mau dò la tin tức về cha cháu và việc anh chân xem sao. Giả liễn trong lòng uất ức. Nước mắt giàn giụa, vâng lời đi ra, giả chính than thở luôn miệng, nghĩ bụng, cha ông mình khó nhọc về việc nhà vua, lập nên công nghiệp mới được hai chức thế tước, nay đều phạm tội, đều bị cách cả, xem chừng, bọn con cháu, không một đứa nào nên thân. Trời ơi là trời, họ giả nhà mình sao đến nỗi suy sụp như thế. Mình tuy nhờ ơn trên thương đến, trả lại gia sản, nhưng rồi việc ăn tiêu cả hai nơi. Phải dồn về một chỗ, một mình ta trèo trống sao nổi. Vừa rồi thằng Liễn nói lại càng lạ, chẳng những trong kho không có bạc mà lại còn nợ nần thiếu thốn. Thì ra mấy năm nay chỉ có tiếng hão bên ngoài, mình sao mà ngu dại đến như thế. Nếu thằng Châu còn sống thì còn có người giúp đỡ. Bảo Ngọc Phi lớn cũng là vô dụng. Giả Chính nghĩ đến đó, nước mắt đầm đìa thấu áo. Rồi lại nghĩ, mẹ mình tuổi cao như thế, con cháu chưa phụng dưỡng được một ngày nào mà lại làm cho mẹ già khiếp sợ chết đi sống lại, tội này mình còn biết để cho ai. Giả Chính đang một mình buồn bã, bỗng thấy người nhà vào bẩm, bà con bạn hữu đến hỏi thăm. Giả Chính cảm ơn hết thảy mọi người và nói, trong nhà gặp lúc không may. Chỉ vì tôi không biết dạy bảo con cháu, cho nên đến nông nỗi này. Có người nói, từ lâu chúng tôi đã biết, ông cả làm việc không được đứng đắn, anh cả chân bên kia lại càng kiêu căng phóng túng. Nếu vì làm việc quan lầm lẫn mà phải lỗi, thì cũng không hổ, bây giờ mình gây nên vạ, lại làm liên lụy đến ông hai. Có người nói, người ta làm rằng cũng nhiều, nhưng cũng không thấy quan ngự sứ hạc tâu. Nếu không phải là ông cả chân làm mếch lòng bạn bè, thì đâu đến nỗi như thế. Có người nói, cũng không nên trách quan ngự sử. Chúng tôi nghe chính là người nhà ở phủ đây cùng mấy thằng vô lại ở ngoài làm ầm ĩ lên. Quan ngự sử sợ hạc tâu không thật, cho nên dỗ chúng nói ra. Tôi nghĩ quý phủ đây đối đãi với tôi tớ rất khoan dung. Làm sao còn có việc ấy? Có người nói, bọn đầy tớ không thể nuôi đứa nào hết, hôm nay ở đây đều là bạn bầu thân thiết cả, tôi mới dám nói, ngay khi ngài làm quan ngoài, tôi cũng không thể tin chắc rằng ngài không ham tiền, tiếng tăm ở ngoài sở dĩ không tốt, đều là do bọn tôi tớ gây ra, ngài cũng nên để ý đề phòng, nay tuy không động đến gia sản của ngài, nhưng nếu gặp lúc chúa thượng ngờ vực, thì sẽ không hay. Giả Chính nghe nói, trong lòng hoảng sợ, liền hỏi, các vị nghe tiếng tăm của tôi ra sao? Mọi người nói, chúng tôi tuy không biết sự thực, nhưng nghe người ngoài nói lúc ngài làm quan lương đạo, có bảo bọn người nhà đòi tiền thế nào đó. Giả Chính nghe xong, liền nói, tôi thật thề với trời xưa nay chưa hề dám nghĩ đến chuyện đó. Nhưng vì bọn tôi tớ ở ngoài lừa gạt người ta mà gây nên chuyện, thì tôi cũng phải chịu tội. Mọi người nói, giờ đây sợ cũng vô ích, chỉ cần đem bọn người nhà xét tra cho nghiêm, nếu có đứa nào chống lại chủ nhà, xét cho ra mà nghiêm trị là được. Giả Chính nghe nói gật đầu, vừa lúc đó thấy người ngoài cửa vào thưa, cậu Tôn sai người đến nói bận việc không đến được, cho người đến hỏi thăm, và bảo ông lớn phải nhận trả số bạc mà ông cả nợ của cậu ta. Giả Chính trong lòng bực bội, chỉ nói, biết rồi, mọi người đều cười nhạt và nói, người ta hảo Tôn Thiệu Tổ bà con với ngài là người gàn dở. Quả thật là đúng, hiện nay ông Nhạc bị soát nhà, chàng dễ chẳng những không đến trông nom giúp đỡ mà lại vội vàng đến đòi nợ. Thật là vô lý, Giả Chính nói, bây giờ hãy chưa cần nói, việc hôn nhân ấy là do anh tôi làm sai, cháu gái tôi chịu khổ đã đủ bây giờ lại quàng đến cả tôi đây. Đang nói thì thấy Tiết Khoa đi vào thưa, tôi dò nghe Triệu Toàn ở phủ Cẩm Y nhất định đòi trị tội như lời quan ngự sử hạc. Sợ rằng ông Chân và ông cả sẽ bị tội nặng, mọi người đều nói, ông lớn cần phải đi xin với vương gia, làm sao kiếm cách cứu vãn mới được, nếu không thì cả hai nhà sẽ tan tành. Giả Chính vâng lời và cảm tạ, rồi mọi người ra về. Lúc đó, chừng vừa lên đèn, Giả Chính vào thăm Giả Mẫu. Thấy Giả Mẫu hơi đỡ, về đến phòng ông Tào án trách vợ chồng Giả Liễn không biết gì hết. Bây giờ xảy ra chuyện cho vay lấy lãi, làm cả nhà mang tiếng, bây giờ mới biết rõ Phượng Thư làm, ông ta rất tức tối. Nhưng thấy Phượng Thư hiện đang ốm nặng, chị ta cái gì đều bị mất hết, cố nhiên trong lòng đau đớn, vì vậy cũng không tiện quở trách, đành tạm nín nhịn không nói gì. Hôm sau, Giả Chính vào cung tạ ơn và đến các phủ Bắc Tĩnh và Tây Bình lại tạ.